Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là oai của Hắc Giáp Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn và Phong Thư Kính đã bị người ta chặn đường và có gọi là thực lực rất mạnh. Tô Hàn đấu không lại cho nên mang Phong Thư Kính trốn vào Thánh Tử Tu Di Giới, đồng thời gọi cứu viện là bọn người Biện Kiêu, bộ quân Hắc Giáp số 44. Đồng thời trong thời gian chờ đợi thì Tô Hàn và Phong Thư Kính cũng tranh thủ tu luyện. Hai người đều có đột phá cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tô Đại Nhân cũng đã đạt tới thất tinh hư thần cảnh. Dùng chiến lược của ngài, sợ là dưới thần linh cảnh, không có người nào là đối thủ. Phong Thư Kính lộ ra vẻ tò mò. Tô Hàn duỗi ra một ngón tay, khẽ khẽ gật đầu. Tô Đại Nhân, đây là ý gì? Phong Thư Kính nghi hoặc. À, một đầu ngón tay cũng có thể điểm chết, Tô Hàn nói. Phong Thư Kính chấn động, không hổ là kinh thế yêu nghiệt mà tam đại phủ vực đều xem trọng. Tô Đại Nhân, kinh diễm vô song. Được rồi, ngươi lúc nào thì cũng học được nịnh hót, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn. Phong Thư Kính cười hăng hắc trong lòng thầm nghĩ, không phải là đều đi với ngươi sao? Vừa rồi Tô Hàn động tác duỗi ra ngón tay để cho Phong Thư Kính cảm thấy hắn có một loại mùi vị trang bức, mặc dù là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Có thể cảm giác được bọn Biện Kiều đến chỗ nào chưa? Tô Hàn hỏi. Để ta nhìn một chút. Phong Thư Kính đưa tay ra. Vừa muốn khởi động thiên nhãn, Tô Hàn lại đem hắn ngăn lại. Không cần nữa, bọn hắn đã tới rồi. Ở bên ngoài, bên ngoài trăm vạn dặm, bụi đất đầy trời, mặt đất rung động, trọn vẹn là hơn 1.000 đầu. Tam nhãn một sừng thú, hoành hành lao tới. Những nơi đi qua, tất cả các thân ảnh đều phải tránh ra xung quanh, không dám ngăn cản chút nào. Cũng không dám có bất kỳ oán khí gì cả. Ngoại trừ người ngồi ở trên tam nhãn một sừng thú ra, thì còn có hàng loạt hắc ảnh gào thét lao ra giữa không trung. Khí thế kia đơn giản là không có cách nào hình dung, bất kỳ người nào gặp phải cũng phải nhượng bộ lôi binh. Bọn hắn liền hướng chỗ rừng phong gần truyền tống trận mà lao tới. Mà giờ khắc này, ở chung quanh hư không của truyền tống trận, có người đến. Người nào? Nhìn phục sức của họ thì hẳn là Hắc Giáp Quân của Vân Vương Phủ. Bọn hắn tới đây làm gì? Bốn tên thần linh cảnh cường giả vẫn như cũ ẩn giấu trong hư không. Như lời bọn hắn đã nói, bọn hắn đích xác là có rất nhiều thời gian, nhưng giờ phút này đã không phải là vấn đề thời gian nữa. Trọn vẹn 1 vạn người, chính là nguyên một bộ Hắc Giáp Quân. Chẳng lẽ là vì tới đón hai người Tô Bát Lưu kia sao? Ừ, ngoại trừ việc này còn có thể có lý do gì khác. Nơi này cách Vân Vương Phủ vực xa như thế, làm thế nào mà bọn hắn có được tin tức? Vân Vương Phủ có truyền âm tinh thạch chuyên môn để cho các đại nhân vật điều động. Thế nhưng Tô Bát Lưu này chẳng qua chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ nhỏ nhoi mà thôi. Tuy nói là hắn có tiền, nhưng truyền âm tinh thạch này có tiền cũng không mua được. Chỉ dựa vào lời này liền có thể xác định bọn hắn là người của Thần Thiên Tông, chứ không phải người của Lý Gia. Bởi vì người của Lý Gia thì đã sớm biết Tô Hàn là đệ tử của Tác Doanh, mà bọn họ ở đây rõ ràng là không biết. Làm sao bây giờ đây? Huy chương trước ngực của bọn hắn đều đã chứng minh bọn hắn là Hắc Giáp Quân Bộ 44, một binh chủng bình thường, không thể xông phá được phòng tuyến chúng ta phong tỏa. Thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là Hắc Giáp Quân của Vân Vương Phủ. Hắc Giáp Quân thì thế nào? Ai biết được chỗ này phong tỏa là do chúng ta bày ra cơ chứ? Đúng vậy. Biết rõ là Hắc Giáp Quân đã đến, thế nhưng bốn người này cuối cùng vẫn quyết định chủ ý là không cho Hắc Giáp Quân xông vào khu vực phong tỏa này. Dùng thực lực của bọn hắn thì đám người Biện Kiều đích thực không thể xông phá được phong tỏa phòng tuyến. Bởi vậy mà thời điểm thấy được màn sáng cự đại kia, đám người Biện Kiều đều dừng lại. Vân Vương Phủ Bộ 44 Hắc Giáp Quân có việc đi qua con đường này, mong rằng chớ có ngăn cản. Biện Kiều mở miệng vẻ mặt lạnh lùng, lời nói giống như thương nghị, thế nhưng nghe vào lại có mùi vị cực kỳ cường ngạnh. Không có ai trả lời cả, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị, đây là dự định ngăn cản Vân Vương Phủ ta sau. Vẻ mặt của Biện Kiêu càng thêm bằng lãnh. Vân Vương Phủ làm việc, thất đại khu đều phải nhượng bộ lui binh. Nếu không, sự tình này truyền ra, quân tình của Hắc Giáp Quân sẽ đích thân sốc động. Tuy là cách cả trăm vạn dặm, thế nhưng bốn tên thần linh cảnh kia vẫn nghe thấy rõ ràng. Cơ thịt trên mặt run rẩy mấy lần. Vân Vương Phủ, Hắc Giáp Quân, đại danh của quân tình, ai mà không biết. Đó chính là địa phương ngưng tụ hết thảy cường giả của Hắc Giáp Quân. Hết thảy có 10 khu vực, mỗi một chỗ đều do một vị trưởng phòng thống lĩnh, chịu sự quản hạt trực tiếp của Tổng Bộ trưởng Hắc Giáp Quân. Nếu như thực sự dẫn động ra lực lượng tinh nhuệ của quân tình, Vậy thì thần Thiên Tông hắn phải cân nhắc hậu quả cho thật tốt. Là cho hay là không cho? Biện Kiêu lật tay một cái, có một cái phù văn màu xanh đậm xuất hiện trong tay. Truyền lệnh phù của quân tình. Bốn người kia đồng tử co rút lại, liền nói ngay. Đừng ngăn cản nữa, chúng ta không ngăn được đâu. Nếu như thực sự quân tình xuất động, thì đừng nói là chúng ta, ngay cả tông môn cũng gặp xui xẻo. Thời điểm bốn người biến sắc, tất cả đều phất tay, màn sáng cấp tốc co lại, cuối cùng triệt để biến mất không còn gì nữa. Nhìn một màn trước mắt này, Biện Kiêu cười lạnh một tiếng rồi quát. Đi! Bụi đất lại nhấc lên, hàng loạt thân ảnh sọc thẳng tới khu vực truyền tống trận. Chỉ trăm vạn dặm phạm vi mà thôi, rất nhanh là vượt qua. Thời điểm đến được truyền tống trận thì tất cả mọi người dừng lại. Biện Kiêu nhìn ra hư không chung quanh, trong lòng hử lạnh, nhưng ngoài mặt lại nói, Tô Đại Nhân, thuộc hạ phụng mệnh lệnh của Tác Đại Nhân đến đây để đón ngài hồi phủ. Bốn tên thần linh cảnh cường giả kia đều núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nơi đây. Soạt! Trong cái nhìn chăm chú của bọn họ, hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính chậm rãi hiện ra. Quả nhiên là không có rời đi. Hừ, hai người này ẩn giấu trong hư không, nhưng lại thông qua thủ đoạn đặc thù để che giấu không cho chúng ta phát giác. Không, cũng rất khó nói, có thể bọn hắn ẩn giấu trong một kiện vật phẩm nào đó. Mà Tác Đại Nhân bọn hắn nói tới là ai? Sẽ không phải là nhất phẩm trưởng điện sứ tác doanh của Vân Vương Phủ đấy chứ? Không có khả năng. Đúng vậy, chỉ là một cái viện lâm sứ không quan trọng mà thôi, còn là thất phẩm nữa. Như thế nào để cho tác doanh tự mình hạ lệnh được? Bọn người này mặc dù không cam lòng, lại không thể ra tay được, chỉ có thể là truyền âm ở vực vô căn cứ. Tới rồi sau, Tô Hàn hướng Biện Kiêu cười cười. Biện Kiêu ôm quyển khom người, thuộc hạ tới mượn. Muộn, thỉnh Tô Đại Nhân trách phạt. Không muộn, Tô Hàn lắc đầu. Khoảng cách với bảo tàng lối đi mở ra còn 3 ngày, cũng đủ thời gian cho bọn hắn chạy tới. Biện Kiêu đưa người tới đây hoàn toàn chính xác là không muộn. Chậm rãi ngẩng đầu, Tô Hàn nhìn hư không bốn phía. Tại thời điểm hắn quét mắt nhìn, bốn người kia trong lòng đều nhảy lên. Bọn hắn cảm thấy là tầm mắt của Tô Hàn giống như có thể nhìn thấy bọn hắn, phảng phất như đã biết vị trí của bọn hắn ở đâu vậy. Thật tình không biết là Phong Tứ Kính đã sớm xác định vị trí của bọn họ, sau khi phát hiện lại truyền âm cho Tô Hàn. Bốn vị, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên, cười nhạt nói, các ngươi không phải muốn chặn giết Tô Mỗ sao? Hiện tại Tô Mỗ hiện thân, các ngươi có khả năng động thủ rồi. Chỉ cần các ngươi dám động thủ, vậy thì Tô Mỗ cam đoan, tuyệt đối sẽ không trốn, ngay cả né tránh cũng sẽ không cần. Nghe thấy lời ấy, bốn người kia đều sinh lòng tức giận. Tô Bát Lưu này rõ ràng chính là khi dễ bọn họ. Giờ phút này ra tay, dùng sức chiến đấu của bọn họ thì hoàn toàn chính xác là có thể đem Tô Hàn thủ tiêu trong nháy mắt. Thế nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ ngay cả bộ Hắc Giáp Quân này cũng đồng thời thủ tiêu hay sao? Cho dù là người của Hắc Giáp Quân đều rửa sạch cổ thì bọn hắn cũng không dám hạ đao. Không động thủ sao? Tô Hàn cười nói, vậy thì Tô Mỗ sẽ đi. Bốn phía yên lặng, không có hồi âm. Đều đã nói rồi, ta là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, đừng có mà tới trêu chọc ta. Vậy mà các ngươi cũng nhất định phải chạy tới một chuyến, thực sự là một lũ ngu. Tô Hàn cảm thán. Cùng với Phong Tư Kính và người của Hắc Giáp Quân hướng phía xa mà đi. Bốn tên thần linh cảnh kia cứ như vậy ẩn trong hư không mà nhìn, nhưng ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Đốn mặt, nếu như không phải người của Hắc Giáp Quân tới, lão phù nhất định là đập hắn chết. Đừng nói những thứ này nữa. Mới vừa rồi các người có quan sát được hay không, tu vi của Tô Bát Lưu và đồng bọn của hắn? Không có, chỉ lo tức giận, tu vi của hắn làm sao? 3 tháng trước, Tô Bát Lưu chỉ là ngũ tinh hư thần cảnh, còn một người khác là nhị tinh chân thần cảnh. Cái này thì ta tự nhiên là biết. Nhưng vừa rồi sao trời mi tâm của Tô Bát Lưu đã biến thành 7 viên, mà cái tên gia hỏa gọi là Phong Tứ Kính kia cũng đã đạt tới lục tinh. Ngắn ngủi trầm mặc, 3 người khác đều thực sự là thốt lên tiếng kinh hô khó có thể tin được. Nói cách khác là trong thời gian 3 tháng này, Tô Bát Lưu đã đột phá 2 tiểu phẩm cấp, còn Phong Tứ Kính kia đột phá 4 tiểu phẩm cấp sau. Điều này làm sao có thể? Bị chúng ta bao vây ở chỗ này, bọn hắn vậy mà còn có lòng dạ thanh thản để tu luyện sao? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy được. Tô Bát Lưu này là hư thần cảnh, trong 3 tháng đột phá 2 tiểu phẩm cấp đã cực kỳ kinh người. Thế nhưng Phong Tứ Kính kia là chân thần cảnh, vậy mà liên phá tứ tinh. Nhanh nhiên trở về, đem việc này báo lại cho tông chủ. Trong Vân Vương Phủ đều là thiên kiêu, 2 người này lại càng không dễ chọc. Tông chủ vốn là không có ý định để cho chúng ta ra tay, đây đều là thiếu tông chủ điều vận. Sau khi trở về, nhất định phải khuyên hắn một chút, bớt trêu chọc 2 người này thì tốt hơn. Sau một ngày, khoảng cách với địa điểm mà Diệp Lưu Thần gửi tới ước chừng còn có 2 ngày thời gian là tới. Đến đây thôi, Tô Hàn nói. Tô đại nhân, ngài không theo chúng ta hồi phủ sao? Biện Kiều lộ vẻ lo lắng. Vạn nhất đối phương lại động thủ đối với ngài, chúng ta không cách nào chạy tới trong thời gian ngắn. Yên tâm, người vây công chúng ta không phải Lý Gia thì chính là Thần Thiên Tông. Tô Hàn thản nhiên nói, chỉ là một thế lực ở khu tứ cấp mà thôi. Nhìn thấy nguyên một bộ hắc giáp quân các người xuất động, bọn hắn sợ là đã sớm sợ vỡ mặt rồi. Cho dù ta có thủ tiêu Lý Diễm, thì đó cũng không phải huyết hải thâm cừu gì. Nếu thật muốn lại đụng đến bọn ta, thì bọn hắn cũng phải cân nhắc cho thật tốt. Tô đại nhân thần cơ diệu toán, chúng ta tự nhiên là yên tâm, Biện Kiêu nói. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, gia hỏa này thật nhìn lạnh lùng, vô tình, vậy mà cũng biết vuốt mông ngựa sao? Xem ra bản sự vuốt mông ngựa thực sự là bẩm sinh, ai cũng có cả. Soạt, Tô Hàn lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này là 100 vạn nguyên tố tinh thạch, người đem phần phát xuống, mỗi người 100 viên, coi như ta khao cho mọi người, Tô Hàn nói. Đôi mắt Biện Kiêu sáng lên, rõ ràng là trông thế mà thèm. Cho dù hắn là tam tinh chân thần cảnh, thì 1000 vạn thần tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Mấu chốt chính là vị Tô đại nhân này làm sao lại có tiền như vậy. 100 vạn nguyên tố tinh thạch đổi ra thần tinh, đó là hơn 1000 ức thần tinh. Đây là một con số khổng lồ cỡ nào, mà Tô đại nhân còn mắt đều không nháy, cứ như vậy lấy ra. Nhóm người của mình cũng chỉ là chạy đi một chuyến, chứ căn bản không xuất lực gì. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng Biện Kiêu lại nói, Tô đại nhân, không thể à. Ngài là thất phẩm viện lâm sứ, ban đầu theo quy định thì hàng năm đều có 2 lần điều động. Phần bộ hắc giáp quân bình thường, đó là quyền lợi, chúng ta lại sao dám đòi tiền của ngài. Huống chi, mỗi người 100 viên nguyên tố tinh thạch tương đương với 1000 vạn thần tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Tô đại nhân vẫn nên thu về đi. Con người ta thích nói thật, các người cứ cầm tiền đi, lần sau ta triệu hoán các người, thì các người cũng nguyện ý mà tới. Tô Hàn mỉm cười, đem chữ vật giới chỉ thả vào tay Biện Kiêu, cầm lấy đi, phân phát xuống. Chút tiền này đối với ta mà nói không coi là gì. Biện Kiêu cầm chữ vật giới chỉ mà cảm thấy có chút phỏng tay, cái này là 1000 ức thần tinh nha. Tô đại nhân, yên lặng một lát, Biện Kiêu bỗng nhiên nói, 1 tỷ thần tinh liền có thể mua được cả chức vị thất phẩm trưởng điện sứ, ngài có tiền như vậy tại sao không mua lấy một cái? Vậy các ngươi không phải lại càng không phục hay sao? Tô Hàn trêu chọc. Biện Kiêu hơi đỏ mặt lên, những người khác cũng đều lộ ra thần sắc khó xử. Không phối hợp được với chức vị thì ta cũng sẽ không bỏ tiền ra mua, Tô Hàn lại nói. Biện Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, áy náy càng nhiều. Sợ là thời điểm Tô đại nhân mua sắm chức vị thất phẩm viện lâm sứ, chiến lược của hắn cũng đủ để sánh vai phối với chức vị rồi. Chỉ là nhóm người của mình là ếch ngồi đáy giếng, thực sự quá ngu xuẩn, lại còn đi khiêu khích người ta. Bị giáo huấn một lần cũng là đáng đời. Thần Thiên Tông, khu tứ cấp, trong một tòa cung điện, Đông Phương Thịnh vẻ mặt âm trầm. Trong tay hắn đang cầm một viên truyền âm tinh thạch, hiển nhiên là vừa nhận được tin tức. Nguyên một bộ hắc giáp quân của Vân Vương Phủ, thế mà tự mình đi đón hắn. Đông Phương Thịnh trong lòng không cam, đáng giận, bằng không lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này bên cạnh hắn đang có một lão già kia hơi trầm ngâm, đè thấp giọng nói, Thiếu Tông Chủ, thuộc hạ trong khoảng thời gian này đã điều tra qua, Tô Bát Lưu kia được xưng là kinh thế yêu nghiệt, được cả Đại Danh Phủ, Tịnh An Phủ và Vân Vương Phủ, tam đại phủ vực đồng thời coi trọng, nhưng cuối cùng hắn lại gia nhập Vân Vương Phủ. Nhân vật bậc này nhìn từ bên ngoài chỉ có thân phận là thất phẩm viện lâm sứ, nhưng khẳng định là sau lưng sẽ được coi trọng rất nhiều. Theo như lão phu nói, việc này tạm thời tốt nhất coi như thôi, không cần phải tiếp tục trêu chọc cho thỏa đáng. Đông Phương Thịnh chừng mắt, tăng sĩ khí cho người khác, diệt uy phong của mình, ta nuôi người cái đám phế vật này có lợi ích gì? Lông mày của lão già nhân lại yên lặng không nói. Hắn được coi trọng là không sai, nhưng Thần Thiên Tông ta cũng không phải thế lực nhỏ, làm cự đầu của khu tứ cấp, bản công tử bị vũ nhục cứ như vậy mà bỏ qua, vậy thì mặt mũi Đông Phương Thịnh ta để ở đâu? Mặt mũi của Thần Thiên Tông lại để ở chỗ nào? Đông Phương Thịnh lại nói. Lão già vẫn trầm mặc. Lần này còn chưa tính, có hắc giáp quân tự mình xuất động, nhưng lần sau nhất định phải giết hắn không có chỗ chôn. Đông Phương Thịnh hừ lạnh một tiếng. Vào thời khắc này bên ngoài bỗng nhiên có mấy bóng người đi tới. Lão già kia vẻ mặt đầu tiên là biến đổi rồi lập tức hành lễ, gặp qua tông chủ. Phía trước nhất là một người đàn ông độ tuổi trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, cực kỳ uy nghiêm, chính là tông chủ của Thần Thiên Tông, Đông Phương Thác Vũ. Hắn không để ý tới lão già, sau khi tiến vào, trực tiếp nhìn về phía Đông Phương Thịnh. Hải Nhi gặp qua phụ thân, Đông Phương Thịnh cũng hành lễ. Hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng ở trước mặt người phụ thân này thì không dám cản rỡ. Người muốn giết Tô Bát Lưu sao? Đông Phương Thác Vũ nói. Âm thanh quán rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Việc này phụ thân cũng biết sao? Con ngươi của Đông Phương Thịnh hơi di chuyển. Phụ thân cũng không phải hài nhi nhất định phải trêu chọc hắn. Thực sự là Tô Bát Lưu hắn quá phận. Đấu giá hội của Lý gia, ngài hẳn cũng biết một chút tin tức. Từ đầu tới cuối tất cả vật phẩm đều bị hắn mua. Ngài nhờ ta mua đan dược, hắn cũng hoàn toàn không cho ta bất cứ cơ hội nào. Thực sự cho rằng có tiền thì ngon sao? Nếu như không phải là Thần Thiên Tông ta còn phải nuôi nhiều người như vậy, thì mấy trăm ức thần tinh không quan trọng, cũng không phải là không bỏ ra nổi. Hắn không chỉ vũ nhục ta, còn vũ nhục ngài, vũ nhục Thần Thiên Tông. Việc này... Hà trưởng quầy của Liễu Thị Thương Hội chết rồi, người biết chứ? Đông Phương Thác Vũ mở miệng, đem lời nói của Đông Phương Thịnh cắt ngang. Đông Phương Thịnh sửng sốt một chút, biết. Hắn tại sao lại chết? Chết trong tay ai? Việc này người có biết không? Đông Phương Thác Vũ lại hỏi. Khẳng định là Tô Bát Lưu kia, Đông Phương Thịnh cả giận nói. Nếu đã biết, vậy ngươi còn dám đi trêu chọc hắn? Đông Phương Thác Vũ để cao âm thanh. Ngươi cùng Tô Bát Lưu, tranh đoạt, ta đã biết. Hà trưởng quầy kia, chết cũng chưa hết tội. Nhưng ngươi cũng không động não mà ngẫm lại. Ngay cả Liễu Thương Hội lớn như vậy, mà cũng không tính là truy cứu. Vậy mà ngươi còn dám tham gia náo nhiệt. Liễu Thị Thương Hội rất mạnh là không sai. Nhưng ở khu tứ cấp này, Thần Thiên Tông ta mới là trời, Đông Phương Thịnh nói. Đánh giấm, Đông Phương Thác Vũ trực tiếp choán một cái bạt tai. Từ nhỏ đến lớn, vi phụ chưa từng quản giáo qua ngươi, lại không nghĩ tới dưỡng ngươi thành cái thế kiêu căng như vậy, ngang ngược cản rỡ. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thiên hạ, khu tứ cấp thì đáng là cái gì? Chỉ cần Liễu Thị Thương Hội quản lý, chỉ cần Vân Vương Phủ nguyện ý, bọn hắn tùy tiện động một ngón tay cũng có thể đem Thần Thiên Tông ta tiêu diệt. Tô Bát Lưu là thất phẩm viện lâm sứ cao quý của Vân Vương Phủ, cực kỳ khôn khéo. Một mực luôn cầm Vân Vương Phủ ra để làm tấm khiên. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là đệ tử của Tác Doanh đại nhân, nhất phẩm trưởng đại sứ trong Vân Vương Phủ. Tác Doanh, người có nghe nói qua chưa? Đó là gã sát phạt quả đoán, thục đạn cực kỳ tàn nhẫn, bị vô số người gọi là ác ma. Đệ tử quán mà người cũng dám động tới sao? Một tát này trực tiếp đánh cho Đông Phương Thịnh ngẩn ra. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đánh hắn. Bây giờ chỉ vì một cái Tô Bát Lưu sau. Phụ thân, việc này... Im miệng đi. Đông Phương Thác Vũ chỉ vào Đông Phương Thịnh mà nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cần phải đi trêu chọc Tô Bát Lưu. Đó là tồn tại mà không phải ngươi có thể chọc nổi. Nếu như còn tiếp tục, sớm muộn có ngày, ngươi cũng bồi cả Thần Thiên Tông vào. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Thác Vũ quay người rời đi. Còn vẻ mặt của Đông Phương Thịnh thì âm trầm đến cực hạn. Hắn vung tay, làm rất nhiều đồ vật trong phòng đều bị đánh nát. Tô Bát Lưu chó đẻ, cái đồ chết tiệt này. Đông Phương Thịnh ta xin thề, ngươi nhất định sẽ sống không được, chết không xong. Đám người biện kiêu rời đi, Tô Hàn và Phong Tư Kính lại tiếp tục lên đường. Hai ngày thời gian trôi qua thì một vùng thung lũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Ở trong thung lũng kia có rất nhiều thân ảnh tồn tại. Thời điểm thấy đám thân ảnh này, sắc mặt Phong Tư Kính lập tức xuất hiện biến hóa. Tô Đại Nhân, có cường giả đỉnh cấp trong này. Phong Tư Kính hít vào một hơi khí lạnh. Ta có thể cảm giác sự hiện hữu của bọn hắn. Đó là đại năng khủng bố, tuyệt đối vượt ra khỏi thần linh cảnh. Mặc dù không biết xác thực tu vi của họ, nhưng ta có thể xác định bọn hắn là ẩn giấu trong hư không. À, không có ẩn giấu trong hư không mà đứng ngay trong đám người này. Tô Hàn khẽ gật đầu. Sự tình lần này tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, đại bộ phận đều sẽ tới. Thậm chí là tới toàn bộ, đám đại năng này chỉ sợ là theo chân để bảo vệ bọn hắn. Cái gì? Phong Tư Kính trợn to mắt, tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều sẽ tới ư? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Quên nói cho người biết, chính là hậu duệ Vân Đế tìm ta tới. Hậu duệ của Vân Đế, Phong Tư Kính cảm thấy rung động. Giống như trước đó nhìn thấy Hàn Trần tinh tử vậy, đám thiên kiêu đỉnh cấp này đã khắc sâu trong lòng Phong Tư Kính như một ngọn núi lớn, tựa hồ mãi mãi không cách nào vượt qua. Chớ có khẩn trương, Tô Hàn cười nói, thời điểm đấu giá hội người cũng đã nhìn thấy, Hàn Trần tinh tử, bất quá cũng chỉ chuyện như vậy mà thôi, tu vi hắn ngay lúc đó cũng chỉ là lục tinh chân thần cảnh, mà ngươi bây giờ thì cũng thế, khác biệt không phải là lớn. Phong Tư Kính lắc đầu cười khổ một tiếng, nếu như nói đơn giản như thế, 13 người này dù sao cũng đã nổi tiếng toàn bộ thượng đẳng tinh vực từ rất lâu, đi thôi, qua đó nhìn một chút, Tô Hàn dứt lời cùng Phong Tư Kính hướng về sơn cốc mà đi. Đến gần thì thân ảnh và bộ dáng những người kia càng ngày càng rõ, trong lòng Phong Tư Kính cũng càng ngày càng khẩn trương và căng thẳng. Những người này Trong quá khứ hắn chỉ có thể thấy qua trên bức họa mà thôi. Trong toàn bộ sơn cốc, lúc này cũng phải có gần 100 người. Những người này chia ra làm 11 quần thể. Vòn vẹn từ một màn này là có thể nhìn thấy tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Giờ phút này tới đây chỉ có 11 người. Mà trong những người này Tô Hàn lại thấy được ba khuôn mặt khá là quen thuộc. Người đầu tiên dĩ nhiên chính là hậu duệ của Vân Đế, Diệp Lưu Thần. Mà đối phương cũng nhìn thấy Tô Hàn, hướng Tô Hàn mỉm cười vẫy tay. Người thứ hai chính là Phổ Đà hậu duệ đã từng thấy ở trên trường Quang Tinh. Hắn lặng lặng đứng đó trong tay cầm một chuỗi Phật châu, tựa hồ đã đem Tô Hàn quên đi. Lão giả thần linh cảnh một mực bảo hộ cũng ở bên cạnh, đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn và Phong Tư Kính, trong mắt có lãnh ý mãnh liệt. Hậu duệ Phổ Đà bên này, Phổ Đà có hết thảy 8 người, thế nhưng mà dùng tu vi của lão giả thần linh cảnh kia, vậy mà lại đứng ở vị trí thấp nhất. Những người khác Tô Hàn cũng nhìn thấy, không phải cao tinh thần linh cảnh thì chính là mi tâm, có ngôi sao màu xanh, đó là huyền thần cảnh. Trừ cái đó ra còn một gã đồng tử, sao trời nơi mi tâm chỉ có một viên, nhưng màu của ngôi sao lại là đen kịt, thiên thần cảnh ư. Đồng tử của Tô Hàn có rút lại, không hổ là một trong những hậu duệ của thần linh, ngay cả đại năng khủng bố như thiên thần cảnh cũng cam nguyện làm hộ vệ cho hắn. Hậu duệ Phổ Đà không để ý tới hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đi trêu chọc người ta. Khuôn mặt quen thuộc thứ ba chính là Hàn Trần Tinh Tử đã gặp ở trên đại hội đấu giá của Lý Gia. Hắn vỏn vẹn chỉ quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, giống như hậu duệ Phổ Đà tựa hồ đã quên đi thù hận trước đó, lại giống như là vẫn nhớ nhưng không thèm quan tâm. Ở trong mắt bọn hắn thì dạng người như Tô Hàn và Phong Tư Kính chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà ngoại trừ ba người này ra, những người khác Tô Hàn chưa từng nhìn thấy. Bất quá căn cứ vào ghi chép của Vân Vương Phủ có được chân dung, Tô Hàn có thể đại khái nhận ra thiên kiêu nào là người của nhà nào. Tô Huynh, tới bên này, Diệp Lưu Thần hô lên. Nhiều thiên kiêu như vậy, chỉ có hắn thoạt nhìn là mất cân bằng nhất. Nhưng càng là như thế, Tô Hàn trong lòng lại càng cẩn thận hơn. Người có thể hại người, cho tới bây giờ đều không phải cái bọn hung thần ác sát, mà là dạng người khẩu Phật tâm xà mới càng nguy hiểm. Diệp Huynh, Tô Hàn mang theo Phong Thư Kính đi tới, hướng Diệp Lưu Thần ôm quyền. Hắn không để lại dấu vết liếc nhìn bốn phía. Diệp Lưu Thần cũng mang tới 8 người, cộng thêm hắn hết thảy là 9. Có một nữ tử tuyệt mỹ đứng ngay bên cạnh hắn. Nữ tử này siêu phàm thoát tục, dường như không dính khói lửa nhân gian, thực sự giống như một vị tiên nữ vậy, khiến cho người ta mê muội. Tô Hàn đã từng gặp qua nhiều nữ tử mỹ lệ như vậy, thế nhưng ngoại trừ nữ nhi quán Tô Tuyết, thực sự để mà cùng cô nàng này sánh vai là vô cùng ít. Chủ yếu nhất là mi tâm của nữ tử này đồng dạng cũng có một ngôi sao trời màu đen, nhất tình thiên thần cảnh. Giới thiệu một chút, vị này là sư tôn của ta, Lưu Ly Tiên Tử, Diệp Lưu Thần nói. Ngài chính là Lưu Ly Tiên Tử sao? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Phong Tư Kính ở bên cạnh kinh hô. Ta kháo, vẫn luôn nghe được đại danh của Lưu Ly Tiên Tử, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngài thế và lại xinh đẹp đến như vậy. So sánh với thái độ của Diệp Lưu Thần thì Lưu Ly Tiên Tử hoàn toàn là khác biệt. Nàng nhìn cũng không thèm nhìn Tô Hàn và Phong Tư Kính, cho dù biết rõ là Phong Tư Kính đối với nàng cũng ngạ, kính ngưỡng phát ra từ nội tâm. Trang diện có chút xấu hổ. Phong Tư Kính nhìn Tô Hàn một chút lại nhìn Diệp Lưu Thần, cuối cùng ngậm miệng xem như chưa từng nói gì. Diệp Lưu Thần cười nói, Tô Huynh, vị này là... Phong Tư Kính, Tô Hàn nói. Nếu như có thể, hy vọng Diệp Huynh cũng choán một danh ngạch. Sao? Diệp Lưu Thần nhíu mày. Không thể. Lưu Ly Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cường ngạnh đến cực điểm. Danh ngạch của ngươi hết thảy cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Bản thân đã thấp hơn tứ đại tinh tử. Nếu như lại tùy ý nhượng ra thì sẽ càng gây bất lợi cho ngươi. Nghe vậy Diệp Lưu Thần không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Lại nghe Tô Hàn nói, hai người chúng ta phối hợp, không chê vào đâu được. Nhưng mà hắn chỉ có lục tinh, Diệp Lưu Thần nói. Tô Huynh, hắn và ngươi không giống nhau. Ngươi cũng nên biết, trừ ngươi ra thì những người Diệp Mỗ tìm tới đều là chân thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn còn có thể là đối thủ của chân thần cảnh đỉnh phong hay sao? Lời này nói ra cũng không truyền âm, mang theo nghi vấn mãnh liệt. Phong Tư Kính rõ ràng có thể nghe được. Ngược lại cũng không phải là Diệp Lưu Thần cố ý trào phúng, dù sao không phải người nào cũng có thể vượt cấp mà chiến được. Hắn cũng là người của Vân Vương Phủ, Tô Hàn nói. Ta biết, Diệp Lưu Thần nhìn huy chương trước ngực Phong Tư Kính. Có hắn thì lần này 100% có thể làm cho Diệp Huynh đạt được vị trí thứ nhất, Tô Hàn lại nói. Ánh mắt của Diệp Lưu Thần sáng lên, mà mấy người cách hắn không xa thì lại đều nhíu mày. Trong những người này có một người đàn ông tuổi độ trung niên, hai lão giả và một lão ẩu. Mi tâm của bọn họ đều có được 7 ngôi sao trời đỏ thẫm, rõ ràng chính là những người mà Diệp Lưu Thần tìm đến lần này. Lời của Tô Hàn nói bọn hắn rõ ràng nghe được. Trung niên nam tử sau khi nhíu mày, hừ lạnh mở miệng. Một cái thất tinh hư thần cảnh không quan trọng mà thôi, ở đâu ra dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn như vậy? Tô Hàn hướng nam tử trung niên kia ôm quyền, thật có lỗi, lời của Tô Mỗ cũng không nhắm vào ai cả, chư vị chớ nên hiểu lầm. Hừ, nam tử trung niên kia lại nói, người suy nghĩ nhiều rồi, muốn một cái danh ngạch thì chắc chắn phải loại bỏ một người trong đám chúng ta. Ngươi cảm thấy một chút tu vi cẩu thí này của ngươi có tư cách loại bỏ một người sao? Nếu như nói lời nói trước đó thực sự là bởi vì hiểu lầm, vậy thì nam tử trung niên giờ phút này là cố ý nhắm vào, hoặc là nói là xem thường. Một người thế nào đều có tư cách cả, Tô Hàn thản nhiên nói. Đánh giấm, có một lão giả thân ảnh lập lòe lập tức tiến lên. Tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí cũng là rất lớn. Lão phu tung hoành cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua người tùy tiện như ngươi. Diệp huynh, ngươi ưng thuận cho bọn hắn chỗ tốt sao? Tô Hàn nhìn về phía Diệp Lưu Thần. Mỗi người là 3.000 vạn thần tinh. Diệp Lưu Thần lộ ra vẻ đau thiệt. Hắn thì không cần tiền. Tô Hàn chỉ vào phong tứ kính. Nhưng dựa theo lời nói trước đó của Diệp huynh, vật phẩm lấy được trong bảo tàng thông đạo, hắn lấy được thì là của hắn. Thật sao? Diệp Lưu Thần hỏi lại theo bản năng. Hắn đối với tiền thực sự vô cùng coi trọng. Cho dù 3.000 vạn thần tinh, ở trong mắt hắn, ngay cả một sợi lông cũng không bằng. Thế nhưng, có thể bớt được thì bớt. Không được. Và thời khắc này, âm thanh của Lưu Ly tiên tử lại truyền tới. Việc này quan hệ đến tương lai, không phải trò đùa, không thể tùy ý thay người. Diệp Lưu Thần bất đắc dĩ giang tay. Tô huynh, người cũng nghe rồi đó. Được rồi. Phong thư kính cười nói. Tô đại nhân, không đi thì không đi thôi. Chính ngài tự cẩn thận một chút là được. Hử. Người, chỉ có tu vi lục tinh chân thần cảnh. Thật giống như là tiến vào bên trong thì chết như thế nào cũng không biết. Nam tử trung niên lại hử lạnh. Ánh mắt của Phong Tư Kính sáng lên. Ngươi có tin hay không? Ngươi chết, ta còn chưa có chết đây. Ngươi nói cái gì? Nam tử trung niên kia giống như bị vũ nhục, nhìn chằm chằm vào Phong Tư Kính chậm rãi nói. Bằng không thừa dịp bảo tàng lối đi còn chưa có mở ra, ta và ngươi luận bàn một chút để ta nhìn xem người nào chết sớm hơn. Cũng không phải là không thể. Phong Tư Kính mở miệng. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hắn biết tu vi của Phong Tư Kính nhưng còn chưa biết chiến lược chân chính của đối phương. Dù sao thì người ta cũng là đỉnh cấp chân thần cảnh, cao hơn Phong Tư Kính không ít. Nghĩ rằng là thắng đối phương sợ là sẽ không đơn giản. Oanh một tiếng, nhưng Tô Hàn còn chưa kịp mở miệng thì nam tử trung niên đã bộc phát tu vi, hướng Phong Tư Kính mà vọt tới. Uy áp quán tản ra, khí thế mạnh hơn phong tỏa Phong Tư Kính khiến cho Phong Tư Kính bị áp chế. Nhưng khi hắn phóng tới Phong Tứ Kính thì người sau lại dùng một loại quý tích cực kỳ quỷ dị, nhẹ nhàng tránh đi. Nam tử trung niên kia hoàn toàn chính xác là không yếu, trong nháy mắt ra tay mấy trăm lần, nhưng mỗi một lần Phong Tứ Kính đều có thể dễ dàng tránh thoát. Tô Hàn nhìn một màn này khóe miệng vậy mà dần lộ ra nụ cười. Luận về chiến lực có lẽ cứng trọi cứng thì Phong Tứ Kính không phải đối thủ của nam tử trung niên này. Hắn không có thủ đoạn mạnh mẽ gì, nhiều nhất chỉ là một lục tinh chân thần cảnh bình thường. Không thể làm được cái việc gọi là vượt cấp mà chiến. Thế nhưng, nếu như không thể đem hắn áp chế tuyệt đối về mặt thực lực, thì cũng không có khả năng làm gì được hắn. Hắn có được thiên nhãn, giờ phút này thiên nhãn còn không có mở ra. Lại có thể phát giác được quỹ tích công kích của nam tử trung niên, làm được bố phòng trước hoặc là né tránh. Thậm chí là Phong Tư Kính đều có thể dự báo được xem là nam tử trung niên này sẽ thi triển thủ đoạn ra làm sao. Nếu như hắn muốn chạy trốn thì cho dù là cho nam tử trung niên kia trăm năm thời gian, hắn cũng không giết được Phong Tư Kính. Mà Diệp Lưu Thần và Lưu Ly tiên tử, thậm chí không ít người ở đây cũng đều đang nhìn một màn này. Lưu Ly tiên tử mặc dù không để Phong Tư Kính vào trong mắt nhưng vẫn khẽ nói, kẻ này sớm có thể phán đoán công kích, lại dễ dàng né tránh, phiền thành cho dù thể hiện hết thảy chiến lực cũng không thể làm gì được hắn. Hắn làm sao làm được như vậy? Diệp Lưu Thần nhìn về phía Tô Hàn. Hắn có thể dự báo tương lai, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đồng tử của Diệp Lưu Thần không khỏi co lại. Cho dù là Lưu Ly tiên tử, đôi mắt sáng chớp động cũng lộ ra một vệt hào quang. Dự báo tương lai. Đây là một kỹ năng cực kỳ là đặc thù. Đừng nói là thượng đẳng tinh vực mà phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ. Người có thủ đoạn như thế đều hiếm như phượng mào lần rác vậy. Mà những người kia, người nào không phải siêu cấp đại năng tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ đều phải dùng đại thủ đoạn để tiến hành thăm dò đối với tương lai. thế nhưng phong thư kính rõ ràng còn chưa đạt đến loại trình độ của bậc đại năng như vậy. Cứng đối cứng thì hắn không phải đối thủ của Phiền Thành, nhưng mà dưới thần linh cảnh, người có thể giết hắn cơ hồ là không có, Tô Hàn lại nói. Thời điểm đang nói, trong lòng Tô Hàn cảm thấy là nên cho phong thư kính một chút bí thuật đi. Hết thảy những người có thể vượt cấp mà chiến thì đều là bởi vì có bí thuật, điều này không thể nghi ngờ. Cho dù chính bản thân Tô Hàn, ngoại trừ cửu đại bàn tôn và ngũ thải chí tôn ảnh ra, hắn bằng vào cũng đều là những bí thuật như là huyết hóa cửu thanh, long huyết cuồng bạo. Không thể nghi ngờ, chỉ cần phong thư kính cũng có được những bí thuật mạnh mẽ. Vậy thì dùng năng lực thăm dò tương lai của hắn chắc chắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Trong Vân Vương Phủ cũng có một ít bí thuật cường đại, thế nhưng mỗi loại đều cần quá cả 100 triệu tích phân đi mà hối đoái. Dùng tiền hối đoái tích phân cũng không thể mua được bí thuật. Nếu như hắn tiến vào trong bảo tàng lối đi, có lẽ có khả năng lợi dụng loại năng lực này thu hoạch được nhiều thứ hơn, đồng thời có thể lẩn tránh càng nhiều nguy hiểm, Tô Hàn lại nói. Diệp Lưu Thần và Lưu Ly Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau yên lặng không nói gì. Một người là thiên kiêu đỉnh cấp, một người là đại năng siêu cấp. Căn bản không cần Tô Hàn phải giải thích thêm, bọn hắn cũng có thể đoán được những điều này. Mà giờ khắc này Phiền Thành kia vẫn còn đang truy kích phong tứ kính. Hắn tựa hồ mất đi kiên trì trong tiếng nổ vang, vừa công kích đồng thời quét to. Đổ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết trốn mà thôi. Thân ảnh phong tứ kính lóe lên, đi tới sau lưng Tô Hàn. Tu vi của tiền bối mạnh mẽ, vãn bối cam bái hạ phong, trận chiến này kết thúc như vậy đi. Nói bậy, Phiền Thành truy kích tới, đồng thời cả giận cắn răng nói, ta hôm nay nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn, bằng không mà ngói, ngươi thực sự vô pháp vô thiên. Oanh! Nắm tay nổ vang, lực lượng tu vi bùng nổ, không chỉ phóng tới phong tứ kính, mà Tô Hàn đứng chắn trước phong tứ kính cũng bị chấn áp. Phong tứ kính mỉm cười mà đứng, thoạt nhìn không có dáng vẻ muốn tránh né gì cả. Ngay tại thời điểm rất nhiều người cho là hắn sẽ bị vỗ trúng thì Tô Hàn bỗng nhiên ra tay. Tay phải của hắn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, trực tiếp đập vào trưởng mang của Phiền Thành, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Đây cũng không phải là định thân thuật mà là dùng lực lượng tu vi mạnh mẽ đối kháng với đối phương. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của vô số người, trưởng ảnh của Phiền Thành trực tiếp băng diệt. Cùng lúc đó, bàn tay của Phiền Thành phù một tiếng có một lỗ máu xuyên từ đằng trước ra sau, xuyên qua bàn tay của hắn, mà thân ảnh của Phiền Thành càng bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo theo cho bật ngược về nơi xa. Ầm, thân ảnh rơi xuống đất mới miễn cưỡng dừng lại, còn lui thêm khoảng mấy chục mét. Hắn ngước mắt nhìn Tô Hàn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, càng mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm và kiêng kỵ. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng một người nhìn thật vô cùng đơn giản lại có một kích tràn đầy lực lượng kinh khủng đến như vậy. Thế nhưng đây chỉ là thất tinh hư thần cảnh, tại sao có thể phát ra lực lượng như thế? Trong chớp mắt này, Phiền Thành tựa hồ hiểu rõ Diệp Lưu Thần vì sao nhất định phải tìm thất tinh hư thần cảnh này tới đây. Người muốn giáo huấn người nào? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Phiền Thành hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, thối lui về vị trí ban đầu. Không ít ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Hàn. Đôi mắt đẹp của Lưu Ly Tiên Tử khẽ lưu chuyển, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Hàn. Nàng sinh tồn đã vượt quá 100 vạn năm, có thể coi là một lão yêu quái. Thế nhưng ở trong vô tận tế nguyệt như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên đỉnh phong chân thần cảnh lại bị một thất tinh hư thần cảnh chỉ dưới một chỉ đã cường ngạnh kích thương. Hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần chính là đệ tử của nàng, lại càng là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, đồng dạng cũng là thất tinh hư thần cảnh. Thế nhưng Lưu Ly Tiên Tử nhất định là phải thừa nhận, cho dù là có được rất nhiều thủ đoạn thì Diệp Lưu Thần nếu như không bằng vào ngoại lực tuyệt đối không làm được. Nếu như người này thực sự chính là thất tinh hư thần cảnh, chỉ dựa vào một chỉ vừa rồi của hắn hoàn toàn có khả năng đưa thân vào trong cửu đại hậu duệ của thần linh. Lưu Ly Tiên Tử trong lòng thở dài, cái gọi là tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh tự nhiên không nói về tu vi. Tu vi chẳng qua chỉ để chứng minh tốc độ tu luyện của bọn hắn mà thôi. Ở trên thế giới này tất cả mọi người là quan trọng nhất vẫn phải là chiến lực chứ không phải là tu vi. Tu vi ở trên người đám thiên kiêu đỉnh cấp này tựa hồ chỉ để bài trí, mà Tô Hàn chính là có loại chiến lực kinh khủng này. Ở bên này, hậu duệ Phổ Đà, tên lão giả tứ tinh thần linh cảnh kia hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt của hậu duệ Phổ Đà. Thiếu chủ, là hắn, lão giả nói. Là ai? Hậu duệ Phổ Đà nhàn nhạt mở miệng. Thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, Tô Bát Lưu. Lão giả nói rõ lý do, lúc ấy chúng ta ở trên Trưởng Quang Tinh thu thập ma hoàn, hắn đã từng đoạt của chúng ta một viên. Ồ, Hậu duệ Phổ Đà lúc này mới quay đầu liếc nhìn Tô Hàn, nguyên lai là hắn sao? Sợ là Tô Hàn cũng không nghĩ tới tên này thực sự đã quên hắn rồi. Nếu như bình thường, chuyện của Ma Hoàn không phải là chuyện nhỏ, Tô Hàn đoạt một viên của hắn là người bình thường sợ là sẽ ghi nhớ suốt đời. Thế nhưng hậu duệ Phổ Đà bên này vỏn vẹn chỉ thời gian 2 năm thôi đã hoàn toàn không để vào trong lòng. Thực sự không phải trí nhớ quán không tốt, mà là đầu tiên hắn đối với Ma Hoàn không phải quá mức coi trọng, mặc dù vật đó có thể làm tu vi của hắn gia tăng trong thời gian ngắn. Thứ hai, hắn chưa từng để loại sâu kiến như Tô Hàn vào trong mắt. Lúc ấy trơ mắt nhìn Ma Hoàn bị đoạt đi, hắn cũng không có giận dữ gì cả. Cho dù Tô Hàn chính là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, hắn cũng có thể nói giết là giết, bình thản đến cực điểm. Đó chính là hậu duệ Phổ Đà. Tâm tình của hắn cùng với người bình thường là hoàn toàn không giống nhau. Đó là một loại tầm mắt áp đảo phía trên tất cả mọi người. Tựa hồ coi như cổ thần cảnh có tới, hắn cũng đạm mạc mà nhìn. Nói một cách dễ nghe thì đây là ngạo nghễ, còn nói một cách không dễ nghe thì tuyệt đối là bố của bá đạo. Đoạt Ma Hoàn của ta thì dùng mạng quán đền lại. Vẻ mặt của hậu duệ Phổ Đà vẫn bình thản. Thế nhưng, lão giả kia lại lộ vẻ lưỡng lự. Thiếu chủ, giết bọn hắn thì đơn giản, nhưng bọn hắn hiển nhiên là người của hậu duệ Văn Đế. Muốn giết bọn hắn thì chỉ sợ hậu duệ Văn Đế sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì quên đi. Hậu duệ Phổ Đà tựa hồ không có nguyện ý vì chuyện này mà hao phí tâm thần. Về sau gặp lại thì về sau giết. Được, lão giả cũng không có cam lòng. Hàn Trần Tinh Tử là một trong những người quen biết Tô Hàn ở trong đám người này. Hắn giờ phút này đang nhìn chăm chú Tô Hàn, vòng xoáy màu đen ở trong ánh mắt lại hiện ra. Tài lực không ít, chiến lực lại mạnh mẽ như thế. Trong Vân Vương Phủ đều là loại thiên kiêu này sao? Hắn tự lẩm bẩm. Nghe không ra là kinh ngạc tán thán hay chỉ tùy ý nói một câu. Rõ ràng là không phải. Bên cạnh hắn, lão già có ngôi sao trời màu đen kia nói. Người có thể được tam đại phủ vực đồng thời nhìn chúng, ở đây là ít có. Có thể là bởi vì khoảng cách với Bách Hoa Phủ xa một chút, tin tức tới chậm một chút. Bằng không thì tranh đoạt của tam đại phủ vực sẽ biến thành tứ đại phủ vực đồng thời tranh đoạt. Hắn có mạnh như vậy không? Hàn Trần Tinh Tử híp mắt. Trước đó ở thời điểm đấu giáo hội, hắn chẳng qua chỉ là ngũ tinh hư thần cảnh, giờ phút này đã là thất tinh, lão giả thản nhiên nói. Dĩ nhiên, đổi lại là ngươi, 3 tháng cũng có thể làm được, đồng thời có thể là hơn. Nhưng mà ngươi phải hiểu, hắn chẳng qua chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ mà thôi, mà ngươi thì lại là Hàn Trần Tinh Tử. Ý tứ của lời nói này đã hết sức rõ ràng. Vân Vương Phủ không phát xuống bất luận tài nguyên gì cho phía dưới, hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân Tô Hàn. Nhưng Hàn Trần Tinh Tử hắn thì luôn ở vào địa vị được bồi dưỡng tuyệt đối. Nếu như Tô Hàn cũng có thể có loại tài nguyên này, ai mạnh ai yếu thật khó mà nói được. Mà tu vi thì còn dễ nói, chứ còn chiến lực của hắn, mấu chốt là quá kinh khủng đi. Không cần lo lắng, hắn còn không uy hiếp được tới ngươi. Lão già thấy Hàn Trần Tinh Tử lâm vào trầm tư, không khỏi cười nói. Sau lần này, ngươi sẽ tiến vào luyện thần cốc. Thời điểm loại xuất hiện thì tu vi ít nhất sẽ bạo tăng một đại cảnh giới. Kẻ này cho dù là kinh diễm vô song, thế nhưng cuối cùng cũng không sánh bằng ngươi. Trong lời này mang theo tiếng thở dài, muốn trách thì chỉ có trách là Tô Bất Lưu kia số mệnh không tốt, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tiên vực, thiên kiêu thì có rất nhiều, nhưng mà có thể phát triển, trung quy thì vẫn phải xem vạch xuất phát điểm nó nằm ở đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.